Đức thứ sáu, đức thành thật khẩu hành. Trên đời này, người thành thật không bao giờ dối trá với một người nào hết. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Có làm lỗi thì thành thật nói lỗi mình ra. Nói lỗi mình ra đừng sợ ai cười chê. Người biết nói lỗi để sửa lỗi là người biết cầu tiến trên đường đạo đức để trở thành người toàn thiện. Người dám nói lỗi mình ra là người gan dạ, có đầy đủ dũng cảm. Người như vậy được mọi người đều quý trọng, thương yêu. Khi nghe mẹ hỏi, cậu bé Brian thành thật nói cho mẹ biết, không giấu giếm tội lỗi của mình chút nào. Con đi học trễ, cô giáo con tức giận. Lời nói quá thành thật khiến cho người mẹ càng thương con mà không tức giận. Bởi vậy, lời nói thành thật không dối trá là lời vàng lời ngọc. Chính lời nói chân thật làm cho mọi người đặt trọn lòng tin nơi mình hơn. Nếu mình nói không thật thì còn ai tin mình nữa, phải không? Đức thành thật khiến mọi người không nghi ngờ. Vợ hay chồng nghi ngờ nhau nên mới có sự ghen tuông. Nếu tin nhau thì làm sao có ghen tuông? Do đối xử nhau không thật nên có dấu hiệu gì là nghi ngờ nhau. Từ chỗ nghi ngờ, vợ hay chồng dễ đi đến chỗ cãi cọ đánh nhau, rồi ra tòa xin ly dị không mấy khó khăn. Bởi vậy, nói dối là một điều rất xấu xa, đem đến những sự đau khổ mãi mãi cho mình, cho người. Đức thành thật là một đức hạnh luôn luôn bảo vệ gia đình, đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người thân trong gia đình. Đức Phật dạy, một người không thành thật thì không một điều ác nào họ không làm được. Cho nên ngay từ lúc bây giờ, chúng ta nên giữ gìn đức thành thật, vì có thành thật thì không đánh mất giá trị con người. Đức thành thật quan trọng như vậy đối với con người. Nếu có thành thật thì mới tin tưởng nhau, còn không thành thật thì không tin tưởng nhau. Khi không tin tưởng nhau mà sống chung nhau là cảnh sống địa ngục. Một người dối trá là tự mình không tin nơi mình là người tốt. Không tin nơi mình là người tốt nên bất cứ điều ác nào mình cũng làm được. Vì thế mình không bao giờ chịu sửa những điều sai. Do đó sự đau khổ ngày càng chồng chất, cao lên ngút ngàn.